Thái cổ cuồng ma, chương 773 tính toán, gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đứt quãng mờ ảo tiếng thật sự trình bày cuối cùng thần hồn luyện thiên quyết tinh túy làm sao không để cho Tần Vũ khiếp sợ vạn phần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tu Di không diệt thiên tử chính là sáng tạo thần hồn luyện thiên quyết người. Chính là kia bị chém tới tứ chi bao vây âm sinh dương tử tông truyền thừa trong cột đá thần bí nhân. Tần Vũ sắc mặt lộ ra vẻ kinh hãi, đột nhiên cho ra kết quả hắn thật lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất lấy ta chi hồn luyện thiên chi hồn sáng tạo thần hồn luyện thiên quyết người chính là vọng tưởng luyện hóa thiên địa vạn vật chi hồn. Nếu như Tu Di không diệt thiên tử chính là sáng tạo thần hồn luyện thiên quyết người, thế gian lại sẽ có trùng hợp như vậy chuyện. Tần Vũ tự lẩm bẩm. Đây cũng quá đúng dịp chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ ánh mắt híp lại, hắn mơ hồ cảm thấy cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Chẳng lẽ kia tinh minh tử đồng thời đem cổ thánh hỗn nguyên tử cùng Tu Di không diệt thiên tử tàn hồn dung nhập vào chính mình thiên quỷ thân thể bên trong. Từ tinh minh tử thái độ đến, đối với ta cấp cho kỳ vọng rất lớn, cho nên, khả năng này cũng có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng có hay không một loại khả năng, hắn chỉ dung nhập vào cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn mà Tu Di không diệt thiên tử tàn hồn là Tu Di không diệt thiên tử ở ban cho ta thần hồn luyện thiên quyết lúc ở ta ngưng tụ thần hồn lúc ở lại ta trong thần hồn. Tần Vũ trong mắt lóe lên ánh sáng, suy nghĩ ở phát tán. Nếu quả thật là như vậy Tu Di không diệt thiên tử dụng ý ở chỗ nào? Là nghĩ bám vào chính mình thần hồn trên khôi phục hắn tàn hồn sao? Nếu là như vậy Tu Di không diệt thiên tử dạy mình thần hồn luyện thiên quyết động cơ ý dục đoạt xá. Tần Vũ trong mắt nổ bắn ra ánh sáng, sắc mặt có chút khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu như thế, như vậy tinh minh tử chẳng những không hại chính mình, ngược lại vô tình cứu mình một mạng. Nếu không phải là hắn đem chính mình thần hồn đánh nát như vậy cũng không cách nào phát hiện Tu Di không diệt thiên tử tàn hồn, càng không cách nào dung nhập vào chính mình trong thần hồn. Tần Vũ chặt cao mày nhỉ non. Chờ một chút, nếu như Tu Di không diệt thiên tử tàn hồn là đang ở âm sinh dương tử tông truyền thừa trong cột đá lưu lại, có hay không cùng tiểu Tu Di thiên cũng chẳng có bao nhiêu liên lạc. Còn là nói, hoang cổ cửu thiên địa đại biến cùng Tu Di thiên có liên quan. Mà lúc trước 3000 đạo thiên chẳng qua là hoang cổ cửu thiên địa bị diệt. Hồng hoang cấm địa chôn hoang cổ chí tôn, như vậy hư không trong huyết hải lại phong ấn ai thần hồn. Hoang cổ chí tôn thần hồn, Tần Vũ lâm vào trong trầm tư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mơ hồ cảm thấy hết thảy các thứ này có liên quan nào đó, có thể Tần Vũ đối với 3000 đạo thiên biết có hạn, lại không nói ra được. Thôi, bây giờ muốn nhiều hơn nữa cũng vô dụng, hơn nữa cũng chỉ là chính mình suy đoán, thả lo sợ không đâu không bằng trước đi một chuyến tiểu Tu Di thiên nhìn một chút trong này đến cùng phải hay không thật có liên hệ nào đó. Tần Vũ tự nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyết định chú ý sau, Tần Vũ tâm thần lần nữa chìm vào Tu Di không diệt thiên tử tàn hồn bên trong. gocchuyenaudio.com, không biết qua bao lâu hoàn toàn chìm vào tàn hồn bên trong Tần Vũ cảm thụ đến từ Tu Di không diệt thiên tử tàn hồn chưa từng phai diệt. Cuồng, tính, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mặc dù cùng cổ thánh hỗn nguyên tử như thế, tàn hồn bên trong cũng không có cụ thể trí nhớ, phần lớn đều là Tu Di không diệt thiên tử tâm cảnh, nhưng tâm cảnh lại để cho Tần Vũ có cỗ như mộng ảo cảm giác. Như thế nào cuồng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngày xưa ở bốn đại tinh thần, 3000 đạo thiên, từng có người ta gọi là Tần Vũ là cuồng đồ, nhưng Tần Vũ cũng không cho là mình là thực sự cuồng. Bởi vì, khi đó, cuồng, đều có niềm tin chắc chắn, hoặc giả nói là có nhất định núi dựa bên dưới, giống như bốn đại tinh thần lúc khóc lão nhân đệ tử, 3000 đạo thiên là luân hồi lão tổ ký danh đệ tử, mặc dù cũng không phải là thật, nhưng Tần Vũ là dựa vào những thứ này tới uy hiếp người khác cho nên mới tứ vô kỵ đạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, ở một trình độ nào đó, Tần Vũ cũng không cho là mình là thực sự cuồng, nhưng bây giờ cảm nhận được Tu Di không diệt thiên tử tâm cảnh, Tần Vũ là chân chính thể ngộ đến. Cuồng, đến mức tận cùng, cuồng tới đỉnh phong là như thế nào cảm giác? Tu Di không diệt thiên tử là chân chính cuồng, từ hắn tàn hồn bên trong, Tần Vũ thiết thân cảm nhận được cái gì gọi là coi trời bằng vung, cái gì gọi là không sợ hãi, cuồng đến mức tận cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẳng lặng cảm ngộ lúc Tu Di không diệt thiên tử tâm cảnh cũng vô thanh vô tức gian ở Tần Vũ nội tâm mọc rễ nảy mầm, giống như cổ thánh hỗn nguyên tử tàn hồn như thế. Có lẽ, bây giờ còn không nhìn ra, có thể sau đó thời gian đưa đẩy, hai loại tàn hồn sẽ ở một trình độ nào đó thay đổi Tần Vũ. có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng ngay khi Tần Vũ đắm chìm trong loại này, cuồng, bên trong lúc một cổ vô tận sát ý cùng bi thương, thống khổ cảm giác giống như sơn hồng như vậy xông lên óc, khiến cho Tần Vũ thiên quỷ thân thể run lẩy bẩy, diện mục bắt đầu dữ tợn. Vô tận tức giận cùng sát ý oán hận thống khổ chờ mấy loại cực đoan tâm tình trộn chung, để cho Tần Vũ lâm vào một loại không cách nào ngôn ngữ trong trạng thái, ở trạng thái này bên trong Tần Vũ lại nảy sinh ra tử trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đúng Tu Di không diệt thiên tử sở dĩ coi trời bằng vung, không sợ hãi là bởi vì hắn quyết chí chết một người cũng quyết chí chết thế gian còn có cái gì có thể để cho hắn sợ hãi. Thế gian còn có cái gì có thể ngăn cản hắn cuồng. Tần Vũ nội tâm khiếp sợ. Đây là ta chi hồn đạo tiên vực, ta xưng là bất diệt tiên vực, thật tốt cảm thụ bất diệt tiên vực lực lượng đi. Một đạo lạnh giá không mang theo chút nào tình cảm ba động âm thanh âm vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Tần Vũ nội tâm rung động vạn phần, thanh âm này lại thật tốt ở âm sinh dương tử tông trong thần bí nhân kia thanh âm như thế. Nhưng Tần Vũ cũng không có mở hai mắt ra, mà là cưỡng ép đè xuống nội tâm khiếp sợ chìm vào đoạn này trong trí nhớ cảm thụ Tu Di không diệt thiên tử bất diệt tiên vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau nửa năm, Tần Vũ mở hai mắt ra, ánh mắt bình thản, trên mặt không có chút nào tình cảm ba động, hắn tiêu phí thời gian nửa năm cảm ngộ Tu Di không diệt thiên tử bất diệt tiên vực, nhưng đây đối với hiện tại hắn mà nói không khác nào là gân gà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com. Tu Di không diệt thiên tử bất diệt tiên vực tuy mạnh nhưng đây là hồn đạo tiên vực, nói cách khác Tần Vũ coi như nghĩ tưởng tìm hiểu cũng phải trước lĩnh ngộ hồn đạo, phương có thể tìm hiểu, hơn nữa còn tìm hiểu không tiên vực tối đa chỉ là bất diệt đạo vực. Nói cách khác Tần Vũ bây giờ chỉ có đi tìm hiểu hồn đạo, tướng hồn đạo cũng tăng lên tới đạo cảnh nhị trọng, mới có tư cách tìm hiểu hồn đạo đạo vực, tìm hiểu bất diệt đạo vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng bây giờ Tần Vũ tâm tư cũng không có đặt ở tìm hiểu cái này không diệt tiên vực bên trong, mà là hồi tưởng vậy không mang bất kỳ tình cảm ba động lạnh lùng lời nói. Để cho Tần Vũ không nghĩ tới là thanh âm này thật cùng âm sinh dương tử tông truyền thừa cột đá thần bí nhân kia thanh âm giống nhau như đúc, nói cách khác trước suy đoán cũng không sai, kia truyền thừa trong cột đá thần bí nhân chính là Tu Di không diệt thiên tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tại chính mình ngưng tụ thần hồn lúc hắn đem tàn hồn bám vào chính mình thần hồn trên. Tần Vũ nghĩ đến chỗ này chỉ cảm thấy sống lưng lạnh cả người, nếu không phải là bị tinh minh tử đánh nát thần hồn sợ rằng Tần Vũ căn bản phát hiện không, một khi chờ Tu Di không diệt thiên tử tàn hồn đủ cường đại lúc tất sẽ đoạt xá, khi đó chọn đời tâm huyết toàn bộ thành hắn quần áo cưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khá lắm Tu Di không diệt thiên tử chỉ sợ ban đầu ngươi vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới ngươi tính toán ngược lại tác thành ta. Chấm, bất diệt tiên vực sợ là ngươi cố ý ở lại đây đi, muốn dùng cái này không diệt tiên vực Đông Sơn tái khởi chứ. Đối đãi với ta tìm hiểu hồn đạo sau khi trở lại tìm hiểu ngươi cái này không diệt tiên vực. Tần Vũ tự lẩm bẩm, nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, bắt đầu cảm ngộ hồn chi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì nơi đây là quỷ vực hồn chi lực đậm đà cực kỳ duyên cớ cho nên trong thiên địa đều tràn đầy hồn chi đạo ảo diệu, là tốt nhất cảm ngộ hồn đạo nơi. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.